Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 98, nàng là người hiểu biết về âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Nhi, trước kia là bản cung bị hoa ngôn xảo ngữ của Thẩm Ngọc Oánh lừa gạt. Nàng ta nói nàng ở trước mặt người khác thì cao quý hào phóng, nhưng sau lưng lại độc ác, luôn bắt nạt nàng ta, khiến nàng ta bị giày vò rất khổ sở. Lúc đó Thẩm Ngọc Oánh khóc lóc thảm thiết, còn ôm lấy bản cung, bảo bản cung bảo vệ nàng ta. Bản cung nhất thời không kìm được, mới bị nàng ta dụ dỗ lên giường. Mãi đến bây giờ bản cung mới dần dần tỉnh ngộ, nàng không hề xấu xa như nàng ta vu oan, nàng mới là đại tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, cao quý xinh đẹp, tâm địa thiện lương. Dương Vũ Phi nghe mà buồn nôn đến nỗi sắp ói cả bữa sáng ra, nàng chưa từng thấy tên khốn nào thay đổi thất thường như vậy. Phải à, quần của chàng cũng là do Thẩm Ngọc Oanh cởi ra, nàng ta cưỡng bức chàng, cưỡng bức đến nỗi chàng vui vẻ vô cùng. Thái tử điện hạ, dù có bịa chuyện cũng phải bịa cho giống thật một chút, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Lời nói sắc bén khiến Lý Hách Hùng mặt mày lúc xanh lúc tím, nóng bừng như lửa đốt. Nếu không phải hắn đang nhăm nhe khối tài sản cách xù của Dương Vũ Phi, thì đã sớm trở mặt với nữ nhân trước mắt rồi. Nuốt cơn giận vào trong, hắn tiếp tục nói với giọng điệu ôn nhu, thâm tình. Phi Nhi, bản cung thật sự hối hận rồi, đến bây giờ mới nhận ra nàng tốt đến nhường nào. Trước kia tình cảm chúng ta tốt đẹp như vậy, ân ái như vậy, sao nàng có thể nói không yêu là không yêu nữa chứ? Hãy quên đi những chuyện không vui vừa qua, chúng ta quay lại như xưa có được không? Chúng ta mới là một đôi trời sinh, mấy ngày nay hắn vắt óc suy nghĩ, nếu có thể trực tiếp lấy được số tài sản kia từ tay Dương Vũ Phi thì sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều so với việc phải huy động nhân lực đi tìm kiếm, cho nên hắn quyết định thử vận may một phen. Sắc mặt Dương Vũ Phi lạnh như băng giá, thái tử điện hạ hôm nay chưa tỉnh ngủ sao? Sao lại ở đây nói những lời ngu ngốc như vậy? Chàng chưa từng nghe câu, nước đổ khó hốt, hay sao, cái bánh bao dính cứt rơi xuống đất, còn ai nhặt lên ăn nữa chứ? Thấy dù mình có dỗ dành thế nào, Dương Vũ Phi cũng không hề lay động, không muốn quay lại yêu hắn, Lý Hách Hùng mất hết kiên nhẫn, sắc mặt lại trở nên dữ tợn. Dương Vũ Phi, đừng có được voi đòi tiên. Cô đã đính hôn với Diêu Minh Cẩn rồi, cô nên cảm ơn đái đức khi cô được ta chấp nhận. Cô là cái thá gì chứ? Một giọng nói lạnh lùng mà kiên định vang lên từ phía xa. Nàng ấy là bảo vật vô giá của Trấn Nam Vương Phủ, là vị hôn thê mà ta yêu thương nhất, như vậy đã đủ chưa? Diêu Minh Cẩn sải bước đến bên Dương Vũ Phi, ánh mắt sắc bén đầy địch ý nhìn chằm chằm Lý Hách Hùng, đồng thời kéo nàng ra sau lưng mình, che khuất khỏi tầm mắt thái tử. Thái tử điện hạ cứ quấn quýt lấy vị hôn thê của vi thần, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, điện hạ còn muốn cướp người sao? Lý Hách Hùng nghẹn họng, nhìn thấy Dương Vũ Phi được Diêu Minh Cẩn trân trọng như vậy, lửa giận và ghen tị trong lòng hắn như nước lũ cuồn cuộn dâng trào. Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn, tại sao tình cảm lại tốt đẹp như vậy? Chẳng lẽ lúc hắn không biết, nàng ta đã sớm lén lút lên giường với Diêu Minh Cẩn rồi sao? Dương Vũ Phi phản bội hắn, Diêu Minh Cẩn, ngươi nên nhận thức rõ một sự thật, Dương Vũ Phi trước hết là vị hôn thê của bản cung, sau đó mới đến lượt ngươi. Kẻ mặt dày chen ngang, cướp đoạt tình cảm là ngươi đấy. Hơ, Diêu Minh Cẩn cười khẩy đầy khinh miệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng bóp méo sự thật, đảo ngược trắng đen của Thái tử Điện Hạ, thật khiến vi thần phải mở rộng tầm mắt. Chính điện hạ và biểu tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu Phủ mải mê vui vẻ, đến mức nhà cháy cũng không hay biết, mới để lộ chuyện gian tình của hai người ra trước mắt mọi người. Vị biểu tiểu thư Hầu Phủ kia còn mang thai con của điện hạ, bị hành hạ đến mức sảy thai. Chuyện này mới xảy ra mấy tháng trước, lúc đó khách khứa ở Bách Hoa Sơn Trang rất đông, mọi người đều nhớ rõ. Vũ Phi chịu biết bao nhiêu uất ức, mất hết mặt mũi, lúc vào cung đòi lại công đạo còn bị điện hạ đờ, một đau, suýt nữa mất mạng, cho nên mới đau lòng cắt đứt hôn ước. Diêu Minh Cẩn không hề dung túng cho thói xấu của kẻ cha nam. Chuyện ta và Vũ Phi đính hôn ra sao, mọi người ở đây đều rõ ràng. Ta và nàng ấy đều quang minh chính đại, không có gì khuất tất. Vũ Phi, nàng có muốn nối lại tình xưa với Thái tử Điện Hạ không? Diêu Minh Cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi, như sợ dọa nàng. Dương Vũ Phi không chút do dự đáp. Thiếp không muốn, Thiếp và thế tử hiện tại rất tốt. Thế tử là nam nhân có trách nhiệm. Thiếp nguyện ý theo thánh chỉ của hoàng thượng mà gả cho thế tử. Thiếp không muốn gả cho kẻ hễ không vừa ý liền rút đao đờ. Em mờ thiếp, muốn lấy mạng thiếp. Thiếp không làm gì sai, chỉ muốn sống mà thôi. Diêu Minh Cẩn trước mặt Lý Hách Hùng nắm c, h, a, t, t, a, y nàng, tiếp tục nói bằng giọng điệu ôn nhu và cưng chiều. Vũ Phi, nàng tỉnh táo là tốt rồi. Nàng hãy nhớ một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trước kia một mực không xem nàng ra gì, bỗng nhiên đối xử với nàng rất ôn nhu, rất tốt. Không phải là đang nhắm vào tiền của nàng, thì chính là đang nhắm vào lợi ích sau lưng nàng, hoặc là muốn mạng của nàng. Nàng đơn thuần thiện lương như vậy, chớ có mắc lừa. Nếu không, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Lý Hách Hùng bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận. Diêu Minh Cẩn, ngươi đừng có quá đáng, ngươi dám vu khống bản cung như vậy, bản cung nhất định phải c, h, e, em mờ đầu ngươi. Dương Vũ Phi lập tức đứng ra, ôn nhu mà lý trí bảo vệ vị hôn phu của mình. Thái tử điện hạ, chàng hiểu lầm rồi, Trấn Nam Vương thế tử không hề vu khống chàng. Thế tử cũng có nói đến tên của điện hạ đâu, đừng tự mình đa tình, như vậy sẽ rất mệt. Diêu Minh Cẩn lúc này mới phát hiện ra, cô nương mà hắn yêu khi nói móc người khác, thật sự có thể đờ, em mờ thẳng vào tim gan, khiến hắn phải nhịn cười đến đau cả bụng. Thái tử điện hạ, vi thần có nói gì đến ngài đâu, vi thần chỉ đang nói với Vũ Phi về một hiện tượng bình thường thôi. Điện hạ thân phận cao quý, muốn gì được nấy, sao có thể là nam nhân tầm thường được. Điện hạ, ngài thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Lý Hách Hùng tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, hận không thể lao vào đánh nhau với Diêu Minh Cẩn ngay lập tức. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân cũng đi tới, vội vàng kéo hắn lại. Hoàng huynh, huynh bình tĩnh một chút, đừng nổi giận. Hôm nay chúng ta đến đây là để ăn thịt nướng, cưỡi ngựa và săn bắn, không phải để đánh nhau với người khác. Nàng ta dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được mà nhắc nhở. Đừng quên chuyện của Thanh Lâm đạo trưởng, Phụ Hoàng vẫn còn đang tức giận đấy. Thời điểm này không thể làm ra chuyện gì khiến Phụ Hoàng tức giận thêm nữa, nếu không thì ngôi vị thái tử của huynh sẽ gặp nguy hiểm. Còn chuyện Phấn Hoa Nguyệt Hoa nữa, Phụ Hoàng vẫn đang phái người điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dù trong lòng có khó chịu cũng phải nhịn, đợi Phụ Hoàng quên đi hai chuyện này, rồi từ từ tính sổ với Diêu Minh Cẩn sau. Lý Hách Hùng dần dần lấy lại lý trí, nói đúng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chỉ tiếc là số của hồi môn cách xù kia của Dương Vũ Phi mà hắn hận không thể cướp trắng trợn, bây giờ lại không đến tay hắn, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào. Diêu Minh Cẩn, Dương Vũ Phi, cô tin rằng duyên phận là do trời định, hai người có thể kết thành phu thê hay không, còn sớm lắm. Ai biết được ngày mai sẽ là niềm vui bất ngờ hay là tai họa bất ngờ. Dương Vũ Phi nghe mà ngứa cả răng, tên cha nam này, thật không có chút phẩm giá nào, lại còn dám nguyền rủa nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa, ngọt ngào đến mức dường như có thể nhỏ ra mật. Điện hạ nói rất đúng, ông trời đối với ai cũng công bằng. Thiếp tin rằng ông trời có mắt. Ngày mai rốt cuộc là niềm vui hay tai họa, đều phụ thuộc vào sự tu hành và phúc báo của mỗi người. Thiếp tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, chỉ cần an phận mà nhận lấy là được. Lời này nghe sao mà chói tai thế, Dương Vũ Phi, tiện nhân này có phải đang ám chỉ hắn không? Lý Hách Hùng thật muốn lấy roi quất c, h, ế, tê tiện nhân trước mắt này. Dám nguyền rủa hắn, nhưng hắn lại chẳng tìm ra được chứng cứ. Hoàng huynh, bên kia đã có thịt nướng ngon lành rồi, chúng ta qua đó nướng thịt ăn thôi. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Dương Vũ Phi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên người nàng có thứ mà hắn ta muốn, Phi Nhi, nàng phải cẩn thận, thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu. Diêu Minh Cẩn thấp giọng nói với nàng, tên cha nam C, H, E, T tiệt. Rõ ràng là hắn ta làm tổn thương Vũ Phi, bây giờ lại mặt dày mày dạn quay lại cầu xin quay lại, sao hắn ta không đi c, h, e, t đi. Trong mắt Dương Vũ Phi nhanh chóng lóe lên sát ý, nếu hắn ta thật sự dám làm tổn thương thiếp, thiếp sẽ cho hắn ta biến thành thái giám, không tin cứ chờ xem. Cách chương.